Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928. Quán tăng chi quái. Không biết thế giới, Phương Ninh nhìn xem hiệp khách sắp thuận lợi địa thông qua ba cửa ải. Tiến vào nơi này, hắc vụ hạ thang trời. Hai cửa trước không có bất kỳ cái gì độ khó. Đoán chừng là cái chỉ đường cấp liền có thể vào. Về phần cửa thứ ba tri thức khảo thí, đối với có công cụ tìm kiếm cộng thêm long ngục một đám lớn dự bị tri thức căn bản hiệp khách giáp. Tới nói, liền là một cộng một bằng hai độ khó. Nhưng mà tiến vào cái này ra xanh ếch xanh trong miệng kinh khủng thế giới về sau, độ khó lại là đột nhiên gia tăng. Đầu tiên, chưa từng có lạc đường khái niệm đại gia lần thứ nhất lạc đường, đáng giận. Nơi này đến cùng là nơi nào? Dù sao khẳng định không phải đen mèo tiến đến chỗ kia địa phương. Đại gia toái toái niệm, Phương Ninh cầu thả tại hệ thống không gian, thấu qua hệ thống thị giác hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ gặp dưới chân một mảnh cát vàng, mặt trời chói chang trên không, bão cát tràn ngập. Nghiễm nhiên thân ở một chỗ trong sa mạc, mà đen mèo vừa mới tiến đến cái thế giới này thời điểm xuất hiện địa phương, sắc trời âm trầm, mặt đất tường đổ, rõ ràng là một chỗ thành thị phế tích. Không qua châm biếm là cái này trong sa mạc rộng lớn, lẻ tẻ còn có thể nhìn thấy một chút màu xanh biếc, ương ngạnh bụi gai đâm, lạc đà cỏ các loại sa mạc thảm thực vật chính thấu qua tầng cát sinh trường. Ngược lại hẳn là văn minh trung tâm thành thị, lại biến thành triệt để chỗ chết. Xem hết bên ngoài cảnh tượng, Phương Ninh vô ý thức mở ra hệ thống bản đồ. Nhưng mà ra ngoài ý định là, trên bản đồ đen kịt một màu. Không chỉ có không có đen mèo vị trí, ngay cả hiệp khách giáp tự thân chỗ cũng không có. Khó trách đại gia hội chết lặng, cái này tiêu kim khác đã quen đại vê. Một khi chơi lên bình dân hình thức, cái kia chính là triệt để bi kịch. Ngươi lại mở ra một cái đen mèo tom thị giác nhìn xem. Phương Ninh đề nghị, hệ thống nhắc nhở, hệ thống khởi động khóa lại trang bị hổ yên, chân thị công năng. Mỗi giây tiêu hao điểm rèn luyện 10.000 điểm, tiếp lấy Phương Ninh liền thấy đen mèo chỗ. Chỉ gặp gia hỏa này chính ghé vào một chỗ bên hồ nước, chơi đùa lấy cái gì. Chung quanh nó cảnh sắc còn là trước kia tình cảnh, sắc trời tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là hỏa hoa mang thiểm điện, trên mặt đất tối như mực, khắp nơi đều là tàn phá công trình kiến trúc. Hiển nhiên đen mèo còn tại chỗ kia thành thị phế tích bên trong. Không bao lâu, Phương Ninh liền phát hiện một cái có ý tứ địa phương. Chỉ gặp hắc hổ to lớn đầu to bên trên chính nằm sấp giả chết tiểu hôi con kiến. Đột nhiên đứng dậy, xúc giác loạn động, sau đó một lần nữa nằm xuống. Không bao lâu, hắc hổ trên lưng túi, cái kia chứa vô số hành quân kiến trong túi áo, leo ra một cái đồng dạng tiểu hôi con kiến. Hai con kiến rất nhanh tụ hợp. Phiên bản bụi con kiến tạp vị thành công, sau đó nguyên bản tiểu hôi con kiến lén lút địa từ hắc hổ trên đầu chạy đi. Toàn bộ quá trình bên trong, đen mèo tom hoàn toàn không có cảm thấy, chỉ là cúi đầu tại bên hồ nước bận rộn. Nó thỉnh thoảng đem vừa rồi sử dụng từng khối tế đàn vật liệu ném vào trong nước. Cái kia dưới nước tựa hồ ẩn giấu đi quái vật gì. Mỗi ném vào một viên gạch thạch, liền gây nên một phen động tĩnh lớn, mặt nước cuồn cuộn, sau đó từ dưới nước truyền ra một trận kéo kẹt, nhấm nuốt âm thanh. Phương Ninh chỉ đem ánh mắt tập trung ở cái kia tiểu hôi con kiến trên thân. Chỉ thấy đối phương từ hắc hổ trên đầu chạy đi về sau, liền hướng một chỗ phương hướng nhanh chóng bỏ đi, không nhìn không biết, xem xét giật mình. Con này tiểu hôi con kiến toàn lực tốc độ bò nhanh chóng. Cũng không lâu lắm, liền bò vào mê vụ khu vực hồ yên chân thực tầm mắt không cách nào bao phủ địa phương. Ngươi đang nhìn cái gì? Đại gia hiếu kỳ nói. ta có một loại cảm giác, ngươi nói cái này con kiến hội sẽ không ở hướng chúng ta bò tới. Phương Ninh suy đoán nói, làm sao có thể, ta cũng không tìm tới đen mèo vị trí cụ thể, nó làm sao có thể tìm tới chúng ta. Đại gia ép căn không tin nói, đường đường hệ thống, làm sao có thể liền con kiến cũng không bằng. Ngươi tìm không thấy, không có nghĩa là người ta tìm không thấy. Ta liền xem trọng nó, dù sao cái này con kiến một mực đều cực kỳ cố gắng a. Phương Ninh khẳng định nói. Ta so với nó càng cố gắng. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Người ta mấy năm liền sinh mấy trăm ngàn con kiến nhỏ. Ngươi có thể mà. Phương Ninh tới một cái bạo kích. Sẽ không, không thể. Đại gia đối với cái này cam bái hạ phong. Một người nhất thống chính đang khi nói chuyện, đột nhiên hiệp khách giáp hướng lên trời bay đi. Phương Ninh đang buồn bực lúc, liền thấy nguyên lai dưới chân một cái thổ hoàng sắc quái vật đột nhiên xuất hiện. Nó toàn thân trên dưới đều là hạt cát tạo thành, tựa như một đầu không có mặt dài trùng. Lộ diện một cái, liền đối hiệp khách giáp phát động hung mãnh công kích. Một trương to lớn cát miệng, thôn phệ mà đến, không biết đói bụng bao lâu giống như, xem ra đây chính là kinh khủng đệ nhất thế giới cái nguy cơ. Liền để chúng ta nhìn xem nó cân lượng có bao nhiêu a. Phương Ninh nâng cằm lên đang nói. Đột nhiên kinh ngạc nói, a, đại gia, đừng chảy a, ngươi khẳng định đánh cho qua. Hiệp khách giáp lại là chẳng quan tâm, trực tiếp hướng phương xa bay đi. Đánh cho qua vậy không đánh, trực giác nói cho ta biết, đánh chết nó, không có điểm rèn luyện. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói thì nói như thế, nhưng sẽ có vật liệu. Phương Ninh phân tích nói, không, toàn thân nó đều là hạt cát. Ta nhìn ra được, ngoại trừ một thân đối với chúng ta vô dụng oán khí, cái gì đều không có. Đại gia lắc đầu nói, các loại, ngươi không thể chạy loạn. Ngươi chạy loạn lời nói, cái kia tiểu hôi con kiến định vị lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị ngươi làm váng đầu. Muốn cầm tới thần một máu, chúng ta chỉ có thể chờ đợi lấy tiểu hôi mang bọn ta đi qua. Phương Ninh đột nhiên nhắc nhở, ếch, cái này đáng chết cát vàng quái, thật là ảnh hưởng bản thùng tâm tình. Đại gia tức giận nói, tiếp lấy một đường kiếm khí màu trắng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp lọt vào cát vàng quái trong cơ thể, sau đó liền là vừa đi vừa về quấy. Tiếp lấy cái kia cát vàng quái thật biến thành một đoàn cát vàng, tiêu tán trong sa mạc. Tốt, giải quyết. Đại gia đắc chí vừa lòng đường, vừa mới nói xong, đột nhiên phía dưới cát vàng bên trong lại xuất hiện vô số sa quái. Bọn chúng chen chúc cùng một chỗ, tựa như từng cái vô diện trường sa, quỷ dị phi thường, nhìn chăm chú hiệp khách giáp. Ếch, chúng ta giống như tại tiến vào quái ổ. Phương Ninh không xác định nói. Đáng giận, vì sao vận khí ta kém như vậy? Đại gia buồn bực nói. Không đúng, cái này rõ ràng là ngươi vận khí quá kém. Cái kia đen mèo một cái có thể rơi vào vàng trước mặt. Chỉ là nó lá gan quá nhỏ, ta lá gan đủ lớn. Nhưng bởi vì ngươi duyên cớ tiến vào sa mạc, ngươi lại trống rỗng ô người trong sạch. Phương Ninh không biết nói gì, liền xem như vận khí ta không tốt, ngươi cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bọn chúng. Không phải lời nói, nếu như chúng ta chạy mất, tiểu hôi con kiến lại tới đây, vậy còn không bị trong nháy mắt miếu sát. Phương Ninh nhắc nhở, giết liền giết. Đại gia hung hăng mà nói lấy. Một giây sau, kiếm khí tung hoành, đánh đâu thắng đó, cái kia chút xa quái, từng cái cúi đầu, không chịu nổi một kích, chỉ là giết hết một đợt, lại tới một đợt, tựa hồ giết chi không hết bộ dáng. Lúc này, nơi xa một mảnh cồn cát đằng sau, hai cái hất lên cát màu vàng áo gai nhân loại, chính kinh ngạc địa nhìn một màn trước mắt. Sa đại, ngươi gặp qua người này a? Bên trong một cái người nói lấy, trước kia gặp qua cùng loại, ta trước kia từng nói với ngươi, Gia Nhị, mảnh này thổ địa cũng nhanh lâm vào triệt để hủy diệt. Nhân loại chúng ta cường giả đã chết hết, cường giả như vậy chỉ có thể đến từ cái khác gần như hủy diệt địa phương. Đáng tiếc a, hắn trốn sai địa phương, uổng phí khí lực, vậy sống không bao lâu. Gia Đại lắc lắc đầu nói, vậy ngươi xem hắn có thể kiên trì bao lâu? Gia Nhị suy đoán nói, đại khái ba cái mặt trời mọc về sau, hắn nên lâm vào tuyệt cảnh đi. Hắn dạng này đẳng cấp cường giả, ta gặp qua một chút, dài nhất vậy không qua giữ vững được 7 cái mặt trời mọc. Bình quân thành tích liền là 3 cái mặt trời mọc, liền xem như hắn biết bay, có thể chạy đến khác địa phương, cũng vô dụng, dạng này ra hỏa, liền là trong bóng tối đèn sáng, trong sa mạc nước suối, để cho người ta thèm nhỏ dãi thịt mỡ. Trên vùng đất này tràn đầy oán tăng chi quái, Gia Đại giận dữ nói, xem ra thật không có khả năng xuất hiện cái gì chúa cứu thế. Gia Nhị rất là thất vọng, Gia Đại lắc đầu, không quan trọng, nói là muốn hủy diệt nhưng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian, chí ít chúng ta cái này chút không cách nào tiếp tục tu luyện ra hỏa, đại khái là không nhìn thấy ngày đó, cũng liền không cần thống khổ như vậy. Gia Nhị nghe đến đó, đột nhiên trong ánh mắt lộ ra một tia ngoan độc. Hắn âm lãnh địa đạo, Gia Đại, ngươi nói nếu như chúng ta đem cường giả này ăn, có phải hay không liền có thể tiếp tục tu luyện? Có phải hay không liền có thể sống lâu một chút thời gian? Gia Đại nghe đến đó, có chút híp mắt dưới mắt. Sau đó vụng trộm nhìn về phía giữa không trung người kia, thấp giọng nói, nếu như ngươi muốn làm như vậy, nhất định phải nắm chắc tốt cơ hội, đợi đến cường giả này suy yếu một khắc này. Sau đó Gia Nhị cẩn thận nghe, một bên không ở gật đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.